Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 827, sau cùng khảo nghiệm. 827 Linh thở dài một hơi, liền không nói thêm lời, lúc này, lại tiếp tục khuyên ngăn đi, chính là một loại tàn nhẫn, hai cái tinh tinh xương đầu nói ra, các ngươi tiếp tục hướng phía trước đi. Liền có thể trở về mặt đất thế giới. Chúc các ngươi may mắn. Linh cùng thiên diện công chúa đối nhân tạo linh thể cáo biệt. Bọn hắn đi một đoạn đường, quay đầu lại, đã nhìn thấy hai cái này tinh tinh xương đầu còn tại yên lặng nhìn xem bọn hắn, lộ ra rất là tịch mịch. Chung quanh mặc dù âm trầm, hai cái tinh tinh xương đầu y nguyên khủng bố, nhưng cho Linh cùng thiên diện công chúa hai người cách nhìn đã hoàn toàn khác biệt. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Linh quay đầu lúc, ngẩn người, khoát khoát tay, mở ra sau khi cửa, đi vào, bọn hắn tiếp tục thủ hộ lấy căn này rách nát phòng ở một mực tiếp tục như thế. Căn phòng này có thể sẽ tại 2 năm sau, hoàn toàn không chịu nổi sụp đổ, có thể thấy được. Cái kia phá phòng ở đã tu sửa nhiều lần, mà hai người bọn họ tạo linh thể, cũng sẽ tại mấy trăm năm sau thời gian bên trong, chậm rãi mất đi năng lượng, thẳng đến mình tồn tại kết thúc, bọn hắn đóng cửa lại, liền đã chú định mình ngày sau vận mệnh, có lẽ bồi bạn chủ nhân của bọn hắn, đây mới là bọn hắn hạnh phúc lớn nhất đi. Linh cùng thiên diện công chúa đi vào thượng tầng không gian, rất nhanh nghe được một cỗ đốt cháy khét hương vị, xa xa gió núi thổi qua, tạo nên thiên diện công chúa mép váy, đã lâu ánh sáng hát vẫy tại đầu vai của bọn hắn. Bọn hắn từ dưới đất trong huyệt động đi ra, nheo lại mắt hơi thích ứng một chút ngoại giới sáng ngời độ. Thiên diện công chúa hơi một cảm giác, tìm đến hướng chính Tây Rong La rất là nôn nóng quang minh năng lượng ba động. Nàng cùng Linh kéo tay, hướng phía Rong La bay đi. Rong La đang sầu mi khổ kiểm mong chờ tất cả nứt ra dưới mặt đất khe hở. Mà bạch dực cuồng hạt cấp sinh vật cũng đang giúp nàng cùng nhau tìm kiếm. Nàng hiện tại còn không biết thiên diện công chúa tại chúng thần chi kính mất tích. Nếu không càng sẽ gấp đến độ muốn chết, nếu như Linh xảy ra chuyện. Ta làm như thế nào cùng công chúa đại nhân bàn giao a? Làm không tốt ta liền chỉ có thể tự sát tạ tội. Rong La uể oải trong lòng xuất hiện một cái bi tráng suy nghĩ. Rong La, thiên diện công chúa thở nhẹ một tiếng. Rong La giống như bị chạm điện ngẩng đầu. Lúc này Yuno bọn người đang quan sát Rong La nhất cử nhất động. Gặp nàng quay đầu đi. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên kinh hỉ, thế là đám người lập tức suy đoán, chẳng lẽ Rong La trông thấy người nào sao? Yuno nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ nàng trông thấy Linh sao? Núi Thuần Thần hơi một cảm ứng, nàng gật gật đầu, ta cũng rốt cục cảm ứng Linh khí tức, tại trước đó viễn cổ thần thôn phệ Linh lúc, ngăn cách hắn cùng núi Thuần Thần liên hệ. Lần này nàng lại lần nữa cảm ứng, rốt cục thẩm tra đến linh khí tức đến. Rất nhanh, tại hình ảnh bên trong, bọn hắn đã nhìn thấy Linh thân ảnh. Còn có, cái kia thánh khiết tóc vàng cô nương, cùng Linh đứng chung một chỗ 10 phần xứng công chúa. Thiên diện công chúa, đám người hoảng sợ nói, tất cả mọi người là một mặt mà ngạc nhiên. Thậm chí bao gồm núi Thuần Thần ở trong đó. Lan Chi An gãi gãi đầu, thiên diện công chúa làm sao chui vào rồi? Nàng làm sao làm được? Núi Thuần Thần giải thích nói, xem ra đích thật là nhận linh ảnh hưởng. Giữa bọn hắn có tâm linh chi giới, tại lẫn nhau nguy hiểm lúc, có thể tới truyền về đưa. Lan Chi An gật gật đầu, phía sau hắn kỵ sĩ kinh ngạc phi thường. Bởi vì mọi người biết, mặc dù tâm linh chi giới trên lý luận là có thể truyền tống đối tượng, nhưng là thực hiện điều kiện phi thường phức tạp, nhất định phải hai người ở giữa không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Mà luận này ngăn cách, không phải nói quan hệ, mà là càng sâu tầng tâm linh phù hợp. Thiên diện công chúa mỉm cười phất phất tay, xem như đối ngoại giới người lên tiếng chào hỏi. Lúc này Rongla trong cái miệng nhỏ nhắn đã đủ để tắc hạ một viên trứng gà. Công chúa, Rongla bước nhỏ chạy tới, mở to hai mắt nhìn xem thiên diện công chúa, buồn bực nói ra, ngươi làm sao cũng tới rồi. Hơn nữa còn là cùng sư phó một khối. Thiên diện công chúa giải thích nói, Linh gặp một chút nguy hiểm, cho nên ta truyền tống tới viện trợ Linh. Rongla vội vàng nói, là cái gì nguy hiểm a? Thiên diện công chúa tùy ý nói ra, không cần lo lắng, một chút chuyện nhỏ, đã không có việc gì. Bởi vì viễn cổ thần sự tình phi thường mẫn cảm, mặc dù Rongla đủ để tín nhiệm, nhưng là bọn hắn tại U Linh không gian, bị rất nhiều người tiếp cận, thực tế không phải thích hợp đàm luận những câu chuyện này thời điểm. Bao quát Chiêu Dương công chúa lưu vong chính mình sự tình, thiên diện công chúa cũng không có đàm luận. Rongla kích động nhảy lên, quá tốt, các ngươi không có chuyện gì. Thiên diện công chúa cười nói ra, xem ra ta cũng muốn gia nhập các ngươi mạo hiểm. Rongla thở dài nói, vốn nên chính là công chúa ngươi nha. Bạch Dực Cuồng Hạt tới cùng Linh lên tiếng chào hỏi. Thiên diện công chúa viện trợ con kia đoạn mất một con kìm lớn Bạch Dực Cuồng Hạt, thi triển một cái chữa trị pháp thuật, chỉ thấy Bạch Dực Cuồng Hạt đứt gãy kìm lớn địa phương, rất nhanh liền xuất hiện một tầng non nớt mầm thịt. Linh hỏi, Bạch Dực Cuồng Hạt kìm lớn còn có thể mọc ra sao? Thiên diện công chúa cười nói, như loại này sinh vật, bọn hắn tự lành năng lực rất mạnh, có thể một lần nữa mọc ra móng vuốt tới. Vậy quá tốt. Linh sờ sờ Bạch Dực Cuồng Hạt kìm lớn nói ra, chúng ta nên đi, gặp lại. Bạch Dực Cuồng Hạt phất phất móng vuốt hướng Linh cáo biệt, mang theo mình cả một nhà xoát xoát bay đi. Ba người lập tức vỗ cánh rời đi nơi này. Ngay tại lúc đó, Linh cùng thiên diện công chúa trong mắt có lo lắng tình cảm. Tại nhìn thấy Rongla trước, bọn hắn liền thảo luận qua, lúc này sáng tạo thế giới này viễn cổ thần đã chết đi. Theo lý thuyết, thí luyện cũng đã kết thúc, vì cái gì bọn hắn còn không thể truyền tống về thế giới cũ đâu? Chẳng lẽ nói, bọn hắn giết chết viễn cổ thần, thế giới này thông hướng chúng thần chi kính thông đạo hoàn toàn bị phong kín. Mình liền muốn vĩnh viễn bị vây ở vùng trời này lạnh thế giới tích dịch phần lưng sao? Bọn hắn tại thiên không bay múa, lướt qua đại sơn đại hà, thế giới tích dịch vẻn vẹn lấy sức một mình, liền hình thành một cái thế giới một cái kỳ quan, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Linh tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem dưới thân tráng lệ cảnh quan. Bọn hắn hướng phía thế giới tích dịch đầu đi bay. Lúc này, trên bầu trời, truyền đến một tiếng già nua tiếng kêu. Thanh âm này trực tiếp tới từ dưới mặt đất, trầm thấp đến đáng sợ. Linh đám người thân thể đều nhận sóng âm tại cộng đồng run rẩy. Tiến về mảnh này thí luyện lịch luyện những người trẻ tuổi kia. Hoan nghênh các ngươi đến nơi này. Chỉ thấy xa xa đám mây phía trên, bỗng nhiên lấy vân khí, ngưng kết thành một cái thế giới tích dịch tổng thể hình dạng tới. Cái này thế giới tích dịch, phần lưng tựa như là xác rùa đen to lớn, nhưng lại có tứ chi tượng chân, mà đầu có được như là tê giác đồng dạng sừng dài. Phần đuôi là giống như là cứu cực hít rồng thật dài cái đuôi. Hai mắt của hắn như là thiên thạch đồng dạng to lớn. Lại là bệnh đục thủy tinh thể đục ngầu màu trắng. Cái này hùng kỳ sinh vật đứng thẳng tại không trung, khí thế thật lớn nhộn nhạo lên. Bởi vì hắn tồn tại, toàn bộ bầu trời đều lộ ra trở nên nặng nề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.